Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1121, lần này qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ác mộng không gian nguyên lai liền trong mộng trí nhớ đều tính toán A Giang Thánh Quân đi vào trước quầy cùng Lạc Xuyên trò chuyện với nhau. Trong mộng trí nhớ, xem ra hẳn là ác mộng e ngại ác mộng bên trong cảnh tượng rất bình thường. Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục vừa vặn kết thúc. Ác mộng không gian là hiện ra ngươi sợ hãi của nội tâm, tự nhiên cũng bao hàm mộng cảnh. Bất quá liên quan trong mộng cảnh gặp phải sự tình, đại đa số người đều sẽ rất nhanh quên. Giang Thánh Quân đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Không sai, mỗi lần nằm mơ vừa mới bắt đầu khi tỉnh lại trong mộng trí nhớ đều là đặc biệt rõ ràng, không có bao lâu thời gian thì mơ hồ, cái này đã coi như là quên trí nhớ đi. Đây chẳng qua là ngươi tự nhận là quên, những ký ức kia chỉ là giấu ở trong đầu của ngươi chỗ sâu mà thôi. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, nói ra chính mình đối trí nhớ cách nhìn. Vừa mới nghe được Lạc Xuyên cùng bộ ly ca đối ác mộng không gian giảng giải, có không ít khách hàng ngay tại trong thế giới giả lập tiến hành thể nghiệm yên tĩnh thời gian vẫn chưa tiếp tục quá lâu liền bị rối loạn đánh vỡ. Chu Hồ gỡ nón an toàn xuống, vuốt vuốt trán của mình, vô ý thức nhìn về phía vừa mới lời thề son sắt bộ ly ca, cái này gọi không khủng bố. Đội trưởng, cảm giác như thế nào? Bên cạnh có Chu Hồ lính đánh thuê tiểu đội thành viên chú ý tới Chu Hồ dị dạng, tò mò hỏi thăm, bọn họ muốn phải nhìn nhiều nhìn người khác tại ác mộng không gian bên trong thể nghiệm lại nếm thử. Cảm giác không được tốt lắm, Chu Hồ cười khổ, ta cảm giác mình hiện tại chân còn có chút mềm, bên trong tràng cảnh thật sự là quá bất hợp lý. Không phải nói bên trong không khủng bố sao, bên cạnh có tên khách hàng đang chuẩn bị thể nghiệm ác mộng không gian, nghe được Chu Hồ mà nói sau ngừng mang mũ giáp động tác. Không khủng bố, Chu Hồ vươn bàn tay của mình, những người này nhìn đến đầu ngón tay của hắn còn tại khẽ run. Cái kia hoàn toàn cũng là ác mộng bên trong tràng cảnh. Ta không chịu nổi, lại có khách hàng âm thanh vang lên, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ ý vị. Cái này gọi không khủng bố, bộ ly ca ta tin chuyện ma quỷ của ngươi, quảng cáo. Bộ ly ca lúc này đang lúc ăn mì tôm, nghe nói như thế sau nhất thời sắc mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, nắm tóc. Ta nói không sai a, thật không có gì kinh khủng địa phương. Lão bản không phải đã nói rồi a, ác mộng không gian là căn cứ khách hàng trí nhớ tiến hành tràng cảnh cấu trúc, mỗi người chỗ thể nghiệm đến đồ vật tồn tại khác biệt. Yêu Tử Nguyệt lời nói để tranh chấp có một kết thúc. Lúc này lại có khách hàng thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, theo biểu lộ đến xem hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ sự vật, cái này khiến khách hàng nhóm minh bạch chuyện ác mộng không gian tuyệt đối không phải như bộ ly ca nói như vậy bình thản. Mỗi người trí nhớ tồn tại khác biệt, từ đó làm cho tại ác mộng không gian bên trong gặp phải cảnh tượng không giống nhau, tham khảo người khác kinh lịch không có quá lớn ý nghĩa. Ác mộng không gian bên trong không phải có thể tự mình lựa chọn trình độ A, có thể thử theo thấp nhất bắt đầu. Lạc Xuyên thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn, mặt khác ác mộng không gian mỗi ngày là có cố định sử dụng số lần cùng tinh thần của các ngươi năng lực chịu đựng tương quan. Tinh thần năng lực chịu đựng nói ngắn gọn cũng là ý chí cường độ cùng cảnh giới thực lực không có cái gì quá lớn quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác mộng không gian hiệu quả cũng là hiện người sử dụng sợ hãi của nội tâm, mang đến cũng là đối ý chí phương diện ảnh hưởng. Sớm biết vừa mới đem những cái kia chỉ số điều thấp sơ rồi. Giang Thánh Quân biểu lộ có chút ảo não, người còn muốn lại nếm thử phía dưới. Chu Hồ có chút kinh dị nhìn lấy Giang Thánh Quân, đối với hắn nổi lòng tôn kính. Khụ khụ, đương nhiên không muốn. Giang Thánh Quân lắc đầu liên tục, hiện tại hắn còn lòng còn sợ hãi, nơi nào có cái gì lần nữa nếm thử ý nghĩ. Biết được ác mộng không gian như tên như thế hiện nội tâm. Ác mộng coi như đạt được Lạc Xuyên đề nghị cũng vẫn như cũng có không ít khách hàng không có nếm thử ý nghĩ. Đối với cái này Lạc Xuyên không làm phân xét, ác mộng không gian đã đẩy ra, khách hàng làm không sử dụng đó là bọn họ chính mình sự tình, cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì, mà lại hắn cũng không thèm để ý, lão bản trong tiệm thật náo nhiệt. Trần Y Y đi vào Khởi Nguyên Thương Thành sau này trước cảm thán một tiếng. Nếu là bình thường thời gian này trong tiệm khách hàng số lượng khẳng định không có có nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác, Trần Mặc tán đồng gật đầu, ta nhìn thấy mới hàng hóa. Trần Y Y liếc mắt liền thấy được mới tăng kệ hàng, cùng Trần Mặc đi tới. Văn Thiên Cơ thì là đi tới trước quầy, chuẩn bị hướng Lạc Xuyên hỏi thăm phía dưới liên quan tới mới nhất đẩy ra ác mộng không gian sự tình. Lão bản, cái này ác mộng không gian có phải hay không cùng di tích lòng đất sự kiện kia vật có quan hệ? Văn Thiên Cơ chỉ là đơn giản hiếu kỳ, sử dụng ác mộng không gian cũng là sử dụng ác mộng hà lưu tiến hành cải tạo mà thành. Lạc Xuyên đối với cái này vẫn chưa giấu giếm, bởi vì làm căn bản không cần thiết. Tuy nói ác mộng không gian là những ngày kia máy các thành viên phát hiện trước, nhưng bọn hắn căn bản không có đem lấy đi năng lực, huống hồ Lạc Xuyên sau cùng còn thuận tay cứu được bọn họ. Theo không bị khống chế Hoàng Sợ Hiền Hiện biến thành thụ khống Hoàng Sợ Hiền Hiện đến sao? Văn Thiên Cơ tự lẩm bẩm, trong di tích những cái kia thi thể các ngươi phá giải đến thế nào? Lạc Xuyên nghĩ đến ác mộng hà lưu dưới đáy những cái kia thi thể. Văn Thiên Cơ lắc đầu bất đắc dĩ. Hoàn toàn không có đầu mối, cùng chúng ta trước mắt đã biết tri thức hệ thống hoàn toàn khác biệt. Chờ các ngươi phá giải thành công, Thiên Lan Đại Lục có lẽ liền muốn khai mở thời đại mới, thần bí trách cùng khoa học trách dung hợp. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến, nhưng cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Lại đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, Văn Thiên Cơ đi vào xây dựng thêm không gian, xem ra chuẩn bị tiếp tục quan sát những cái kia băng lam chi hoa sinh trưởng phương vị, Lạc Xuyên suy đoán hắn sẽ kiên trì bao lâu thời gian. Quảng cáo, hiện tại trong tiệm khách hàng số lượng đã có không ít, có chút vừa mới thể nghiệm qua ác mộng không gian khách hàng đang cùng người khác giảng thuật chính mình gặp phải sự tình, sinh động như thật. Theo những cái kia dự thính giả hiếu kỳ biểu lộ đến xem, có lẽ lát nữa cũng sẽ nhịn không được tiến hành nếm thử, gặp được tình huống gì khác nói. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, cái kia chính là những cái kia thể nghiệm qua ác mộng không gian khách hàng nắm lấy. Không thể ta một người sợ hãi. Nguyên tắc lừa dối lấy những cái kia không có thể nghiệm khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động, bởi vì hắn cảm giác mình giống như quên lãng sự tình gì, nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Ta có phải hay không quên cái gì? Yêu Tử Yên lúc này vừa mới cho một tên mới tới đến khởi nguyên thương thành khách hàng tiến hành đơn giản giảng giải, nghe được Lạc Xuyên mà nói sau nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Chimera, Lạc Xuyên gật đầu đồng thời thuận tiện ở trong lòng hỏi thăm một chút hệ thống có hay không cho Chimera chuẩn bị điểm tâm, hệ thống cấp ra xác nhận trả lời chắc chắn. Lạc Xuyên cảm giác hệ thống rất có quản gia thiên phú. Lão bản ngươi sẽ không quên cho nó cung cấp điểm tâm a, Yêu Tử Yên chống đỡ cằm của mình, hôm nay khẳng định không thể cùng ngày hôm qua dạng tại buôn bán thời gian đi Cynthia đi dạo, tuy nhiên trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác muốn làm như vậy. Dĩ nhiên không phải, Lạc Xuyên cảm thấy mình hoang ngôn kỹ năng đã điểm đầy, sắc mặt vẫn như cũ như thường. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chút liên quan tới Chimera sự tình. Thật, Yêu Tử Yên nhìn qua có chút không tin. Thật, Lạc Xuyên gật đầu, cách chương.